đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 20, trấn áp thái thượng trưởng lão. Góc truyện audio.com. Linh Bảo Hàn Tuyệt con mắt sáng lên, lúc trước hắn nghe nói qua, Linh Bảo so pháp khí càng cường đại hơn. Mỗi một lần lựa chọn đều có điều thấp một hạng, xem ra cùng ta ban sơ lựa chọn phát triển chi lộ có quan hệ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, mở ra du hí cuộc đời lúc hắn lựa chọn điều thấp tu luyện còn mở ra ẩn giấu tu vi công năng. Rất tốt, ta chỉ thích như vậy, giả heo ăn thịt hổ, không đúng, cầu thả đến vô địch thiên hạ, Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến. Hắn muốn làm Ngọc Thanh Tông tăng nhân quét rác, Hàn Tuyệt không cách nào trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai, đến nội môn khảo hạch kết thúc mới có thể đánh giá. Hắn tinh thần phấn chấn, ra tốc bay về phía Thiên Chu Phong. Thiên Chu Phong, hơn 10 vị đệ tử vây quanh một tòa đài đấu pháp bên trên, Mạc Phục Cửu, Mạc Trúc cũng tới. Nhìn qua trên đài chiến đấu, hai người biểu lộ rất cổ quái. Hàn Tuyệt cùng đối thủ lâm vào rằng co bên trong, hắn đại bộ phận thời điểm đều tại phòng thủ tránh né, rõ ràng ở vào hạ phong bên trong. Đối thủ là Thiên Chu Phong đệ tử càng đánh càng hưng phấn. Vòng thứ nhất gặp được kẻ yếu như vậy quá tuyệt vời. Thiên Chu Phong đệ tử yên lặng nghĩ đến, hắn phung phí thể nội linh lực lúc chiến đấu còn bảo trì tư thế đẹp trai. Hàn Tuyệt khổ không thể tả. Diễn đến trên phần này, thật mệt mỏi a, hắn một mực thi triển thất trọng huyễn bộ tránh né, nhưng hắn còn phải tận lực biểu hiện được thân pháp không tinh diệu. Hắn cắn răng, tiếp tục kiên trì. Theo hai người đấu pháp thời gian càng ngày càng dài, quan chiến các đệ tử cảm thấy không thú vị, lần lượt rời đi. Mạc Phục Cửu, Mạc Trúc còn tại quan chiến. Hắn không nên yếu như vậy a, Mạc Trúc nhịn không được hỏi. Mạc Phục Cửu bình tĩnh nói. Hắn cố ý, đúng lúc này. Hàn Tuyệt bỗng nhiên thi triển tuyệt chỉ thần kiếm, lấy chỉ làm kiếm, bắn ra kiếm khí, xuyên thủng bả vai của đối phương, chân hắn đạp thất trọng huyễn bộ, nhanh chóng ép lên đi, một cước đem đối phương đạp xuống đài đấu pháp. Giao đấu kết thúc, chủ trì đấu pháp ba tên chấp sự thấy sửng sốt, bọn hắn đều thất thần, không nghĩ tới giao đấu đột nhiên kết thúc. Hàn Tuyệt ôm quyền nói, đã nhường, hắn đi hướng dưới đài ba tên chấp sự, đăng ký thắng lợi. Tên kia Thiên Chu Phong đệ tử thất hồn lạc phách rời đi. Mạc Phục Cửu huynh muội lập tức chào đón, Hàn huynh đệ, ngươi vì sao không trực tiếp thủ thắng? Mạc Phục Cửu hỏi, hắn thấy, Hàn Tuyệt là Ngọc Thanh Tông tư chất nhất chắc tuyệt đệ tử, không có cái thứ hai. Làm sao Hàn Tuyệt quá vô danh, nó thiên phú không ai tin. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói, ta chỉ là tìm được sơ hở của hắn. Hắn nhìn về phía Mạc Trúc nói sang chuyện khác, Mạc cô nương gần nhất được chứ? Hắn không đề cập tới còn tốt, nhắc lên, Mạc Trúc liền tức giận. Sớm biết lúc trước nghe ngươi, ta đi Lý Tiềm Long động phủ, kết quả gặp phải ma tu, đồng môn đệ tử liên thủ đối phó ta, về sau bị bất đắc dĩ nhảy núi, may mắn được một tên tiền bối xuất thủ tương trợ. Mạc Trúc mắng, mười phần oán giận. Hàn Tuyệt hỏi, vậy tiền bối là ai? Ta cũng không rõ ràng, hắn cứu ta sau liền rời đi, có thể là Ngọc Thanh Tông một vị nào đó cao nhân đi. Nha, chủ đề dừng ở đây. Hàn Tuyệt hướng huynh muội hai cáo từ cấp tốc rời đi. Mạc Trúc nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, buồn bực nói. Đại ca ta thế nào cảm giác hắn giống như rất tị húy ta, không muốn cùng ta nhiều tâm sự. Mạc Phục Cửu cười nói. Góc truyện audio.com. Tâm tư của ngươi quá rõ ràng, Hàn huynh đệ là khổ tu sĩ, không hy vọng bị nhi nữ chi tình ràng buộc tu hành bước chân. Một mực khổ tu, người còn sống có ý tứ sao? Mỗi người truy cầu khác biệt, hắn theo đuổi là trường sinh, là đại đạo. Ta nhìn a, hai người các ngươi chính là một loại người. Ta không sánh bằng hắn. Trở lại động phủ, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện Cửu Long trừ ma ấn. Lúc trước đấu pháp hắn chỉ là nương tựa theo thất trọng huyễn bộ tránh né, cho nên không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Về sau mấy ngày, Hàn Tuyệt đều là như vậy. Mỗi lần đều hao tổn đến người vây xem lộ hàng sau mới đánh bại đối thủ, đám bại tướng dưới tay cũng không dám xách. Thế là, Hàn Tuyệt một đi ngang qua quan trảm tướng, nhưng danh khí một mực không hiện. Đáng nhắc tới chính là đại thừa cảnh tu sĩ truyền thế Chu Phàm đột nhiên quật khởi, hắn liên tiếp thắng lợi, giết vào top 10. Toàn bộ nội môn cũng đang thảo luận hắn, chỉ vì hắn muốn cùng Kiếm Phong đại đệ tử cướp đoạt đạo lữ, rất nhiều người đều xem thường hắn, cảm thấy hắn tại si tâm vọng tưởng. Bất quá Kiếm Phong đại đệ tử cũng không có tham dự nội môn khảo hạch, hắn trước mặt mọi người lên tiếng, nếu là Chu Phàm có thể giết vào 3 vị trí đầu, hắn liền đồng ý lấy đạo lữ làm điều kiện cùng Chu Phàm công khai giao đấu. Việc này tại nội môn huyên náo xôn xao, Hàn Tuyệt sau khi nghe nói cũng không cảm thấy hứng thú. Dạng này nội dung cốt truyện hắn tại trong tiểu thuyết nhìn nhiều lắm. Một đêm này, Hàn Tuyệt trong động phủ tu luyện Cửu Long trừ ma ấn. Trước đó giao đấu bên trong, hắn còn chưa từng sử dụng tới một chiêu này, nhưng theo mấy ngày nay tu luyện Cửu Long trừ ma ấn đã thuận buồm xuôi gió. Hàn Tuyệt có thể tại trong một giây thi triển ra pháp thuật này. Đại đa số pháp thuật thi triển lúc muốn bấm pháp quyết thôi động tâm pháp cũng không phải là giống võ công một dạng trực tiếp đánh ra tới. Bất quá theo độ thuần thục tăng trưởng, sớm muộn cũng có thể trực tiếp đánh ra tới. Hô hô, ngoài động phủ truyền đến tiếng gió, mới đầu Hàn Tuyệt không có để ý cũng không có qua bao lâu, Hàn Tuyệt không hiểu bất an. Hắn vội vàng dừng lại, đem thần thức lan tràn ra ngoài. Ngoài động phủ đất trống cũng không có người, cũng không có yêu thú, dã thú, điều cầm. Loan Nguyệt dưới, Ngọc U Phong vậy mà lộ ra 10 phần âm trầm. Chuyện gì xảy ra, Hàn Tuyệt nhíu mày, phía ngoài cây cối đều không có lay động, nói rõ không có gió, nhưng vì sao hắn còn có thể nghe được tiếng gió? Chẳng lẽ là chúng ta? Hàn Tuyệt lưng bốc lên hơi lạnh, trùng sinh mấy chục năm, hắn hay là lần đầu gặp phải tình huống như vậy? Có yêu, có tu sĩ, có quỷ cũng bình thường. Hàn Tuyệt khẩn trương, nín thở ngưng thần. Nếu như thật sự là quỷ quái, Hy Thuyền tiên tử đều không có phát hiện, vậy đến mạnh cỡ nào? Yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi, hắn ở trong lòng nhớ tới. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy động phủ cửa đá khe hở toát ra từng sợi hắc khí, hướng phía trong động bay tới. Tà sát, thật đúng là quỷ quái. Hàn Tuyệt không nói hai lời, đưa tay chính là một cái Cửu Long trừ ma ấn. Một đạo ngọc tỷ màu vàng lấy để ngang tư thái đánh tới, ngọc tỷ màu vàng này phía trên khảm nạm lấy 9 con rồng, bá khí thần uy trực tiếp đánh sơ xác hắc khí, đi theo hư không tiêu thất. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại sức đẩy. Cocchuyenaudio.com. Theo đạo lý tôi nói, Cửu Long trừ ma ấn hẳn là sẽ tiếp tục hướng phía trước đụng đem cửa đá đụng ngã. Hắn định thần nhìn lại, những cái kia bị đánh tan hắc khí vậy mà lại đang ngưng tụ. Hàn Tuyệt bước nhanh đi lên, lần nữa thi triển Cửu Long trừ ma ấn. Oanh, không đủ, lại đến. Oanh, oanh, Hàn Tuyệt đứng tại hắc khí trước một trường đánh xuống, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố to, bên cạnh vách động đi theo vỡ ra. Đây là hắn tinh chuẩn khống chế dưới, nếu không một trường liền có thể rung sụp cả tòa động phủ. Chờ một chút, dừng tay, dừng lại, một đạo tiếng kêu rên đi theo vang lên. Hàn Tuyệt không khỏi dừng tay, nhíu mày nhìn xuống hắc khí. Lão phu là Ngọc Thanh Tông Thái Thượng trưởng lão, ngươi cái hậu bối như vậy không tôn trọng lão tiền bối. Hắc khí tức hồn hền quát nghe được Hàn Tuyệt sừng sốt. Thái Thượng trưởng lão, chỉ gặp hắc khí cấp tốc ngưng tụ thành hình người, rất thấp, chỉ có cao nửa thước. Người này gầy trơ cả xương, mặc rộng lớn áo bào trắng, tóc trắng phơ chính tức giận ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, tiền bối, đêm hôm khuya khoắt ngươi chui vào động phủ của ta, ngươi muốn làm gì? Thái Thượng trưởng lão tức giận nói, lão phu chỉ là đang tu luyện thần thông, nguyên thần xuất khiếu, nghe nói ngươi tòa động phủ này có tiếng vang, nhịn không được hiếu kỳ liền tiến đến nhìn một cái. Mắng thì mắng, trong lòng của hắn rất khiếp sợ, kẻ này vừa rồi thi triển chính là pháp thuật gì? Vậy mà kém chút đem hắn chu sát, nó linh lực cảm giác đã không kém hơn kim đan cảnh 5 tầng. Ngọc Thanh Tông nội môn đã ưu tú như vậy, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.